Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5138, là kẻ hung hãn. Đã mất đi cái kia một tia lương tri, cái kia một cỗ chính nghĩa, vậy các ngươi cùng chúng ta có cái gì khác biệt đâu? Người nói đúng sao? Lâm Bạch, Hắc Ma thanh âm không lớn, nhưng lại câu câu đâm tâm. Võ đạo thế giới, định nghĩa thiện ác cùng chính tà giới hạn, kỳ thật rất mơ hồ. Tại phàm nhân trong quốc gia, lạm sát kẻ vô tội người chính là tà ma ngoại đạo. Nhưng là ở trong võ đạo thế giới, vì sinh tồn và tu hành tài nguyên, mỗi một ngày đều có võ giả đang chém giết lẫn nhau. Mỗi một ngày đều có vô số võ giả chết đi. Không chút nào khoa trương. Bây giờ có thể tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, mỗi người trong tay đều đứng đầy máu tươi. Bao quát Lâm Bạch cũng giống như vậy. Đó cũng không phải bởi vì Lâm Bạch là một cái người hiếu sát, mà là thế giới này chính là như vậy. Người không giết bọn hắn, bọn hắn liền sẽ trăm phương ngàn kế tới giết ngươi. Lâm Bạch cũng rất muốn sinh hoạt tại một cái hòa bình trong vương quốc, một cái pháp trị trong xã hội. Thế nhưng là không như mong muốn. Từ hắn thức tỉnh võ hồn một khắc kia trở đi, hắn liền phải đi đến một đầu sát phạt chi lộ. Cho nên tại võ đạo thế giới phán đoán chính tà, chỉ có cái kia một tia lương tri, cái kia một cỗ chính nghĩa. Hắc Ma nói rất nhiều. Nếu là đã mất đi cái kia một tia lương tri, đã mất đi cái kia một cỗ chính nghĩa, như vậy đệ tử Thiên Thủy Tông cùng cửu U Ma Cung ma đầu liền lại không khác nhau chút nào. Buông xuống kiếm của ngươi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta có thể thả ngươi sư huynh rời đi. Dù sao chúng ta muốn người, chỉ có ngươi một cái mà thôi. Hắc Ma cười nói với Lâm Bạch, ta muốn biết, tại sao muốn bắt ta? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì trên hải thú đảo ta kém chút giết ngươi sao? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hắc Ma, tò mò hỏi, vừa rồi Lâm Bạch suy đoán Thi Vương cùng Hắc Ma ra tay với hắn, là bởi vì Hắc Ma trên hải thú đảo ăn quả đắng. Bây giờ gặp phải Thi Vương, liền để Thi Vương xuất thủ giáo huấn Lâm Bạch, cho hắn chút cơn giận. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đánh không thắng tìm trưởng bối hỗ trợ, từ trước đến nay đều là gia tộc và tông môn mới ưa thích làm sự tình. Cửu U Ma Cung môn đồ, nhưng cho tới bây giờ đều không có ân nghĩa mà nói, cũng không có cái gì tình cảm có thể nói. Thi Vương hoàn toàn không cần thiết là Hắc Ma ra mặt, mà Hắc Ma cũng sẽ không bỏ xuống được mặt mũi đi cầu Thi Vương. Như vậy bây giờ Thi Vương cùng Hắc Ma ra tay với Lâm Bạch, cái kia tất nhiên có những nguyên do khác. Cái này ngươi không cần biết, theo chúng ta đi là đủ. Hắc Ma cười lạnh, thật có lỗi, đã vô duyên do, vậy liền tha thứ khó tòng mệnh. Lâm Bạch lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Quảng cáo, nếu là đi theo Hắc Ma đi, ai biết sống hay chết. Ngươi không muốn để cho sư huynh của ngươi mạng sống sao? Hắc Ma chỉ trong tay mình Chu Tân Quân. Giờ phút này Chu Tân Quân đã bị giày vò đến thương tích đầy mình, toàn thân máu me đầm đìa. Vốn là cao lớn vĩ ngạn thân hình, bây giờ tại trầm tiên thủy dưới áp lực, co lại thành một đoàn, sắp bị trọng lực nghiền nát. Chu Tân Quân hấp hối, đã hôn mê. Lâm Bạch đôi mắt lấp lóe bén nhọn lực lượng. Giờ phút này bốn thanh phi kiếm tại hắn trên sống lưng chậm rãi triển khai, hóa thành một đạo u mang, phá vỡ trầm tiên thủy, nhanh như thiểm điện giết tới Hắc Ma trước mặt. Siêu siêu siêu siêu, bốn thanh phi kiếm phá không chém tới, lập tức đem phía trước tất cả khôi lỗi chém thành mảnh vỡ. Dọa đến Hắc Ma sắc mặt đại biến, đều không lo được Chu Tân Quân, liền lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà đi. Cũng không trách Hắc Ma kiêng kỵ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắc Ma lòng dạ biết rõ, Lâm Bạch là người sở hữu triệt để chu sát hắn năng lực. Lâm Bạch thôn thiên đạo quả, có thể luyện hóa giữa thiên địa hết thảy. Tại kinh khủng thôn phệ chi lực dưới, quản chi là ma đạo võ hồn, đều sẽ hóa thành hư ảo. Cho nên trông thấy Lâm Bạch thi triển phi kiếm đánh tới, Hắc Ma là không chút do dự lách mình liền rút lui. Lần trước để cho ngươi chạy trốn, lần này ngươi còn dám gây hấn tới cửa, thật sự là muốn chết. Thật cho là ta không giết được ngươi sao? Phi kiếm thay đổi quay đầu. Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm. Bay thẳng hắc ma mà đi. Ngự kiếm thuật tốc độ nhanh chóng biết bao. Trong nháy mắt liền giết tới hắc ma trước mặt. Lâm Bạch, ngươi dám công khai thi triển thôn thiên đạo quả sao? Chẳng lẽ liền không sợ thân phận bại lộ, dẫn tới cự thần tộc truy sát sao? Hắc ma liều mạng chống cự lại Lâm Bạch tập sát. Một bên lạnh giọng quát. Giết ngươi, còn cần thi triển thôn thiên đạo quả sao? Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Bốn thanh phi kiếm chém bay đi. Đem hắc ma phong khóa tại trong kiếm trận. Cùng lúc đó, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm. Từng tia kiếm ý tại bốn phía chảy xuôi mà ra. Hội tụ thành một phiến đại dương mênh mông. Kiếm khí tại kiếm ý trong hải dương vừa đi vừa về chảy xiết. Giống như hóa thành loạn lưu. Đem mảnh này biển cả chia cắt thành mảnh vỡ. Đồ long kỹ. Thương hải hoành lưu. Yêu kiếm bắn ra ngập trời chói mắt kiếm mang. Vô biên kiếm ý cùng kiếm khí hướng về hắc ma nổi giận chém mà đi. Kiếm ý cùng kiếm khí rào sát ở giữa. Hắc ma lập tức cảm giác được một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở trên người hắn. Đồ long kỹ. Chấm ngoặc kép. Hắc ma lập tức liền nhận ra bộ kiếm pháp kia lai lịch. Kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Có được ma đạo võ hồn võ giả. Trong cuộc đời sợ nhất gặp phải hai loại người. Một loại là có được thôn thiên đạo quả thôn thiên tộc tộc nhân. Một loại là tu luyện qua đồ long kỹ võ giả. Hai loại người, vô luận là gặp gỡ loại nào, đều có thể làm cho ma đạo võ hồn đau đầu không thôi. Bởi vì bọn hắn đều là người sở hữu chu sát kẻ bất tử năng lực. Mà dưới mắt chuyện đáng sợ nhất phát sinh, hai loại lực lượng thế mà đồng thời trên người Lâm Bạch triển lộ mà ra. Lâm Bạch không chỉ là thôn thiên tộc tộc nhân, hơn nữa còn tu luyện đồ long kỹ. Đáng chết, hắc ma thấp giọng giận mắng đứng lên. Tại Lâm Bạch kiếm ý cùng kiếm khí phong tỏa ở bên trong. Bốn thanh phi kiếm lơ lửng bốn phía. Bốn loại thần thú cần vây khốn chính mình. Hắc ma nhìn quanh hai bên. Mình đã là trong tuyệt cảnh. Nếu là đồ long kỹ thương hải hoành lưu đánh trúng hắn, chắc chắn hắn đánh cho hồn phi phách tán. Trong chớp nhoáng này, hắc ma cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Tự hồ làm ra một loại quyết định đáng sợ. Chỉ gặp hắc ma. Nhìn chằm chằm long tình phi kiếm, mắt lộ ra hung quang. Sau một khắc, hắc ma không để ý hung hiểm, hướng về phía long tình phi kiếm đụng lên đi lên. Long tình phi kiếm bên trên sắc bén vô song kiếm mang khuếch tán mà ra. Tại hắc ma không có chống cự tình huống dưới, vô cùng dễ dàng đem hắc ma xé rách thành mảnh vỡ. Quảng cáo, hắc ma bóng đen thân thể, hóa thành từng tia u ảnh. Tiêu tán ở trong trầm tiên thủy, thương hải hoành lưu một kiếm này, tự nhiên cũng vồ hụt, đây coi là cái gì? Hướng chết mà sinh sao? Lâm Bạch trông thấy hắc ma cử động, đáy lòng quả thực sững sờ. Hắc ma vọt tới long tình phi kiếm phía trên, để phi kiếm đem hắn đánh giết. Cứ như vậy, hắn còn có cơ hội sống lại. Thế nhưng là một khi bị đồ long kỹ giết chết, vậy hắn đem triệt triệt để hồn phi phách tán. Là kẻ hung hãn, giờ phút này hắc ma đâm vào trên phi kiếm, bóng đen thân thể tiêu tán ở trước mặt Lâm Bạch cũng vô pháp tại bắt được hắc ma cụ thể phương vị, cũng vô pháp biết hắc ma trùng sinh chi địa, ai, Lâm Bạch thâm thẳm thở dài, mắt lộ ra hung quang, thấp giọng nói ra, có thể tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả liền cực kỳ khó chơi. Người sở hữu ma đạo võ hồn võ giả tu luyện đến đạo thần cảnh giới trở lên cấp độ. Càng thêm khó giải quyết. Càng khó đánh giết. Lâm Bạch giờ phút này thật sâu cảm giác được một loại vô lực. Có thể tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả. Từng cái đều là nhân tinh. Từng cái đều người mang dị bảo. Khi bọn hắn đứng trước tử vong uy hiếp thời điểm. Chí ít sẽ chuẩn bị 2-3 chủng phương pháp bảo vệ tính mạng. Mà có được ma đạo võ hồn võ giả, muốn triệt triệt để giết bọn hắn, càng thêm không dễ, giống Lâm Bạch có được thôn thiên đạo quả cùng đồ long kỹ nơi tay. Đều để hắc ma hai lần đào thoát, mà những võ giả khác gặp phải hắc ma, cơ hồ là ở vào một loại bất lực trạng thái. Hắc ma đào tẩu, Lâm Bạch vô kế khả thi, đành phải nên rời đi trước nơi đây. Lâm Bạch một bà nhấc lên đã hôn mê Chu Tân Quân. Thi triển kiếm trận, từ khôi lỗi trong vòng vây giết ra một đường máu. Xông ra trầm tiên thủy bên trong. 11111122222223334445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.